Cuộc sống thần hào, chương 56, mua lại công ty SB. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu được 20 triệu đô la Mỹ. Bắt đầu một ngày mới, Ken thực hiện những công việc quen thuộc của mình, tập thể dục, xông hơi, tắm rửa ăn sáng. Đeo lên tay một chiếc Patek Philippe 2523, mặc vào một bộ đồ vest trong tủ quần áo, Ken lên chiếc Mercedes. Maybach do Job lái di chuyển về phía công ty SB. Thực ra Ken vẫn thích đi xe thể thao hơn, trông trẻ trung mà lại còn rất phong cách, nhưng hôm nay tới công ty SB để mua lại công ty, Ken muốn thể hiện sự chững chạc một chút nên đành đi chiếc này. Do đã hẹn trước với Steven nên Ken đi thẳng lên phòng làm việc luôn, Steven đã đợi sẵn ở đó rồi. Hôm nay ngồi cạnh Steven còn có hai người, sau khi Steven giới thiệu thì đó là Kim và Jack, hai trợ thủ đắc lực của Steven tại công ty. Nếu như hôm nay Ken mua công ty thì Kim và Jack sẽ chuyển sang phục vụ cho Ken, đó là lý do Steven gọi hai người đến đây. Vì đã có thỏa thuận trước với nhau, vả lại cũng là chỗ quen biết nên Ken và Steven tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Sau gần 15p hoàn thành các loại giấy tờ thủ tục, Ken chuyển cho Steven 140 triệu đô la Mỹ, kể từ bây giờ trở đi công ty SB chính thức thuộc về Ken. Ken thành công thuyết phục Jack và Kim ở lại công ty tiếp tục làm việc, dù sao thì Ken không có chút kinh nghiệm gì trong lĩnh vực này cả. Jack và Kim là hai nhân tài có tiếng trong lĩnh vực này, nếu như không có sự trợ giúp của hai người bọn họ thì Ken sẽ khá khó khăn trong việc kiểm soát công ty. Steven sau khi nhận được tiền thì lập tức rời khỏi công ty để lại không gian nói chuyện cho Ken và hai người Jack Kim, anh ta đã chờ ngày này để có thể nghỉ hưu sớm từ lâu lắm rồi. Hiện tại thì tình hình công ty tôi cũng đã hiểu biết sơ bộ rồi, tôi muốn hai anh vẫn là người đại diện cho công ty SB như lúc trước, mức lương sẽ tăng 30. So với lúc Steven còn tại vị, cách tốt nhất để mua chuộc lòng người là tiền. Ken vẫn chưa dám giao hẳn công ty cho hai người này, dù sao thì Ken cũng chỉ biết họ qua Steven chứ chưa chính thức làm việc với nhau. Cảm ơn sếp, chúng tôi sẽ không làm sếp thất vọng. Hai người không kìm được niềm vui trong lòng, dù sao lương của họ cũng khá cao, hơn 1 triệu đô la Mỹ một năm, 30. Cũng không phải là con số nhỏ, Ken trong mắt họ trở thành một người khá tốt bụng. Hiện tại thì công ty đang có 2.000 lính đánh thuê, nếu như tôi muốn tăng nhân số của đội lính đánh thuê lên thì có ổn hay không? Đây là vấn đề Ken băn khoăn mấy hôm nay, từ miệng Steven Ken biết được đội lính đánh thuê này mang lại rất nhiều tiền cho công ty, khoảng 90. Doanh thu là từ đây nên nếu có khả năng thì Ken muốn tăng số lượng lên nhiều hơn nữa, dù sao thì việc này cũng hợp pháp. Muốn tăng nhân số lên rất dễ, chủ yếu chúng ta đủ thực lực để nuôi nhiều người là được. Chẳng qua đội lính SB của chúng ta nổi tiếng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ nên việc chọn lựa đầu vào rất khắc khe, không biết ngài muốn tăng lên bao nhiêu người. Ken là người chuyên về những việc quản lý như thế này nên anh ta là người trả lời Ken, còn Jack thì chuyên về việc chiến đấu. Nếu như có thể thì tôi muốn tăng đội ngũ lên 5.000 lính. Ken suy nghĩ một chút rồi trả lời. 5.000 lính sẽ giúp chúng ta tiếp được thêm rất nhiều đơn hàng lớn, nhưng với phương châm chỉ tuyển lính tinh nhuệ của chúng ta thì việc này phải mất một đoạn thời gian, không thể hoàn thành trong 1-2 ngày được. Ken suy nghĩ một chút rồi trả lời. Không vội, chỉ cần lính chất lượng là được. Tôi có nhiệm vụ đầu tiên dành cho mọi người đây, đây là việc cá nhân của riêng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hai người có theo dõi báo chí thì cũng biết cách đây nửa tháng tôi từng bị bắn rằn mặt tại Anh, khiến cho đang vệ sĩ của tôi bị bắn trúng chân phải nhập viện tĩnh dưỡng nửa tháng, có thể điều tra xem là ai làm không? Ken nói với cả hai người, vụ đó chúng tôi có thấy qua báo chí, nhưng nếu muốn điều tra thì chúng tôi cần phải biết rõ ràng chuyện hôm đó xảy ra như thế nào, sau đó mới vận dụng sức mạnh của công ty được. Ken đã từng đọc được vụ của Ken qua báo, không ngờ tỷ phú đó bây giờ lại trở thành ông chủ mới của mình. Vậy là Ken một lần nữa kể lại toàn bộ vụ việc đã xảy ra vào hôm đó tại Anh, mọi chi tiết đều được Ken nói rất kỹ càng, Ken cũng nói cho Jack và Kim về nghi vấn Mogilegi là người đứng sau màn. Mogilegi, người này tôi biết, ba của anh ta là một người rất có máu mặt tại nước Nga. Jack luôn im lặng lên tiếng, ngài yên tâm, mặc dù chúng ta tập trung phát triển tại Mỹ nhưng hầu hết mọi quốc gia lớn trên thế giới thì chúng ta đều có mối quan hệ với vài vị quan chức cấp cao tại đó, tôi sẽ vận dụng hết mức sức mạnh của công ty và cho ngài câu trả lời trong thời gian sớm nhất. Ken cam kết với Ken, mặc dù Ken rất tin tưởng vào năng lực của công ty SB nhưng đây là chuyện không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết được. Ken biết độ khó của vụ này là khá cao, hầu như không có chút manh mối nào cả. Với lại hiện tại tôi muốn từ bên trong công ty tuyển ra một đội phi hành đoàn, chuyên phục vụ những chuyến bay của tôi. Ken chợt nhớ ra việc mình còn chưa có phi hành đoàn riêng. Việc này ngài yên tâm, chúng tôi sẽ tuyển một nhóm tốt nhất đến phục vụ ngài. Sau đó Ken cùng hai người nói chuyện thêm một lúc nữa, coi như tìm hiểu rõ hơn về công ty. Qua giờ trưa thì Kim và Jack mời Ken ở lại nhà ăn công ty dùng bữa, cũng là cơ hội giúp cho các nhân viên tại công ty biết sếp hiện tại của bọn họ trông như thế nào. Chả có lý do gì Ken từ chối cả, vậy là sau một tiếng dùng bữa, 2 giờ chiều Ken mới về tới nhà. Vừa về đến nhà, chưa kịp thay đồ ra thì điện thoại Ken vang lên, là số lạ. Alo, xin hỏi đây có phải là số của ngài Ken không ạ? Vừa nhấc máy thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên. Đúng rồi, cho hỏi ai vậy? Ken trả lời lại, tôi là nhân viên bên dịch vụ vận chuyển siêu xe, hiện tại ngài đang có một chiếc Ferrari 250 GTO vận chuyển từ Anh về đã sẵn sàng giao hàng cho ngài, không biết hiện tại ngài có rảnh không? Rốt cuộc chiếc xe Ken đấu giá tại Anh cũng vận chuyển về đến nơi, Ken không kịp đợi chiếc xe này gia nhập bộ siêu tập của mình rồi. Chiều nay tôi rảnh, có thể giao trong chiều nay luôn không? Ken đáp lời, có thể, hiện tại xe đã tại Los Angeles rồi, ngài vui lòng cung cấp cho tôi địa chỉ, tôi sẽ mang xe đến tận nơi trong chiều nay. Ferrari 250 GTO hiện tại là chiếc xe đắt giá nhất mà Ken sở hữu, mặc dù không thể sử dụng nó thường xuyên như phương tiện đi lại được, dù sao thì chiếc xe này được sản xuất cách đây gần 60 năm rồi, nhưng giá trị siêu tầm của chiếc xe này lại rất cao, nếu không cũng sẽ không có cái giá 48 triệu đô la Mỹ cho một chiếc xe gần 60 năm tuổi. Hiệu suất làm việc của công ty vận chuyển rất nhanh, chỉ 2 tiếng từ sau khi gọi cho Ken thì xe đã được giao đến, hiện tại đang ở ngoài cổng, cần Ken xác nhận với bảo vệ thì họ mới có thể vận chuyển xe đến tận nhà Ken. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kiểm tra chiếc xe không có vấn đề gì, chiếc Ferrari 250 GTO 48 triệu đô la Mỹ từ từ lăn bánh vào gara của Ken, Ken ưu tiên cho nó vị trí chính giữa đẹp nhất của gara. Không biết Son đã tìm được chiếc Lamborghini nào chưa? Ngắm mấy chiếc xe trong gara thì Ken chợt nhớ ra việc nhờ Son kiếm xe, hiện tại vẫn chưa thấy Son hồi âm. Mong rằng Son cũng sẽ mang về tin vui cho mình, xem ra muốn làm đầy cái gara này cũng không phải chuyện đơn giản. Ken thầm nghĩ, cách trương.